Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 9, gặp lại sau như tuyết. Nghe văn sư phụ lời nói, ta thở dài một tiếng. Ta không phải người ngu. Bọn họ lại nói cũng rất rõ ràng, cơ hồ là công khai. Ta tự đối mặt như nguyệt thời điểm, chẳng qua là không muốn suy nghĩ loại vấn đề này. Ta rất quý trọng ta cùng như nguyệt cảm tình. Có vài thứ cũng là bởi vì càng quý trọng, càng sợ nó biến chất, cũng càng muốn trốn tránh. Kéo Tuệ Căn Nhi, một đường đi lên thượng trên đường núi. Tuệ Căn Nhi vừa đi vừa nhảy, một khắc cũng không ở không được. Trong miệng la hét, Thừa Nhất ca, là Ngạch ca ca, như Nguyệt tỷ là Ngạch tỷ tỷ. Ngạch sư phụ vừa thu lại Ngạch làm đồ đệ thời điểm, liền cùng Ngạch nói có người ca ca, cũng có một tỷ tỷ. Ngạch khi đó chưa thấy qua các ngươi, đang suy nghĩ Ngạch ca ca tỷ tỷ là hình dáng gì. Đoạn văn này, ta không biết nghe Tuệ Căn Nhi nhắc tới qua bao nhiêu lần. Đây cũng là Tuệ Căn Nhi từ nhỏ đã như vậy kề cận ta cùng như cánh đồng tiết bởi vì đi. Nhưng hôm nay nghe tới lại có một phen đặc biệt mùi vị. Ta không khỏi mở miệng hỏi đến. Tuệ Căn Nhi, người đặc biệt không muốn mất đi như Nguyệt tỷ tỷ chứ? Ừ. Ngạch cũng không muốn không có ca ca. Tuệ Căn Nhi chớp mắt to, nghiêm túc nói với ta đến. Ừ, ca ca cũng vậy, ngươi là đệ đệ ta, Như Nguyệt là muội muội ta. Ta nghĩ các ngươi cả đời cũng là đệ đệ ta muội muội. Cho nên, ta cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không muốn hỏi. Như Nguyệt chính là ta muội muội, cả đời muội muội. Ta cũng rất nghiêm túc nói với Tuệ Căn Nhi đến, mà ý tứ Tuệ Căn Nhi không giải thích được nhìn ta. Hắn dĩ nhiên nghe không hiểu. Suy nghĩ ra một điểm này, ngã tâm tình cũng sáng sủa một ít. Sở Tuệ Căn Nhi tròn đầu, cười ha ha, nói đến, chính là chỗ này ý tứ. Tuệ Căn Nhi bĩu môi, rất bất mãn vẹt ra trong tay ta. Ục ục lang lang nói đến, Ngạch bất kể các ngươi nói chuyện đều là bệnh thần kinh. Tuệ Căn Nhi lời nói chọc cho ở bên cạnh Thừa Tâm ca. Cười to, ngay cả Aileen cái này hung ba ba nhà đầu cũng cười theo. Thừa Tâm ca, rất là ôn hòa kéo ta nói đến. Cái phương thức này là không tệ. Có lúc giả bộ hồ đồ so với nói toạc ra, tổn thương tiểu nhiều, liền giống một điều vết thương. Tĩnh dưỡng đến, nó tổng hội khép lại. Đi bát lộng, ngược lại sẽ chảy máu. Không cần lo lắng sẽ vảy kết, lưu đạo ngân tích, bởi vì vảy kết địa phương ngược lại là cứng rắn nhất da thịt. Thừa Tâm ca, chính là loại dáng vẻ này, cử chỉ giữa ôn hòa như gió xuân, kéo a, là hắn thường có động tác. Tạ An nếu thản nhiên tiếp nhận, cảm thấy trải qua nhiều năm như vậy, tình nghĩa đồng môn ngược lại ở chúng ta thế hệ này hồi phục. Thế nhân đều nói thần tiên được. Vậy mà chữ tình quên không, sư phụ không giải thích được giống lớn lên một bài không được giai điệu. Cười nhỏ, Tuệ đại gia khinh bỉ nhìn sư phụ liếc mắt, rên một tiếng, ở bên cạnh lẩm bẩm, hát cái quái gì, Ngạch mới thật sự là giọng ngọt ngào. Lại kia phiến khe núi cô nương người nào không biết. Sư phụ không hát, giống vậy khinh bỉ nghiêng Tuệ đại gia liếc mắt, nói đến, các ngươi kia phiến khe núi cô nương đều là 70-80 tuổi lão thái bà, lỗ tai cũng không nghe được, nếu không sao sẽ nói ngươi là giọng ngọt ngào. Ngươi kia lừa hừ hừ, một hát, một đám mẫu lửa liền xông tới, thả ngươi nương thí. Tuệ đại gia đại chửi một câu, tiếp lấy lại bắt đầu giống lên một bài điệu tín thiên du. Đây là trần một mình đấu a, sư phụ ta kia cam nhận thua, cũng tương tự giống lên một bài tứ xuyên dân ca. Sau đó chúng ta một đám người ngay tại sư phụ cùng Tuệ đại gia thay nhau oanh tạc hạ leo lên đỉnh núi. Sư phụ bọn họ nói có chuyện quan trọng thương lượng, trực tiếp đi một mảnh kia từ đường một loại kiến trúc, một loại trong trại đại vu đều tại nơi đó. Ta tới đây, tâm lý ngược lại có chút thấp thỏm, không biết nên đi theo sư phụ bọn họ đi, hay là đi tìm Như Tuyết. Nhưng là sư phụ đi tới trước mặt của ta, nói với ta đến, đi đi, bất kể là kết quả gì, người chung quy là muốn đi đối mặt. Vẫn là câu nói kia, sư phụ sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Ngươi không cần có áp lực. Ta hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói với sư phụ đến. Sư phụ, ngươi không cần phải nói. Ta lựa chọn đã là quyết định. Giống vậy, ta cũng sẽ tôn trọng như Tiết lựa chọn. Ta, nghe ta nói như vậy đến. Sư phụ mắt thoáng qua một chút ảm đạm cùng khẩn trương. Hắn khoát tay nói với ta đến. Không muốn ở bây giờ cùng ta nói ngươi quyết định. Bất luận là loại nào đều là để cho nhân không dễ chịu quyết định. Ta không có mở đồ đệ mình vết thương. Giống như ta không có thói quen suy nghĩ chính mình chuyện thương tâm. Nói xong, sư phụ thở dài một tiếng. Xoay người rời đi, thấy sư phụ bóng lưng. Ta nghĩ, sư phụ ở năm đó, cũng nhất định rất yêu Lăng Thanh nãi nãi đi. Có thể bất luận là ta, hay là hắn, chúng ta đều là lão Lý đồ tử, đồ tôn, chúng ta đều giống nhau. Đường phân cách vẫn là kia tòa nhà sàn. Ta đứng ở dưới lầu, nhìn trên lầu cửa sổ, lại cũng không đủ dũng khí đi lên. Đốt một điếu thuốc, dựa ở cửa thang lầu. Ta cảm thấy cho ta còn cần một chút càng thấy bình tĩnh tâm tình đi đối mặt. Hút thuốc đến một nửa lúc, ta nhìn thấy Như Nguyệt kéo Lăng Thanh nãi nãi đi xuống. Con mắt của Như Nguyệt còn có chút hồng, nhưng biểu tình đã kinh biến đến mức tự nhiên một ít. Nàng không nói gì, ngược lại Lăng Thanh nãi nãi rất bình tĩnh hỏi ta. Sư phụ ngươi bọn họ ở từ đường. Ừ, mới vừa đi, không biết tại sao. Đối mặt Lăng Thanh nãi nãi, ta ngược lại có chút khẩn trương. A, Lăng Thanh nãi nãi gật đầu một cái, sau đó lại hỏi ta một câu. Thế nào không đi lên? Ta chờ lát nữa, hút thuốc xong liền lên đi. Bất kể như thế nào, thật tốt nói, một đoạn duyên phận có lúc bắt đầu sau khi, thì cũng nên có cuối kết thời điểm. Vô luận là dạng gì chung kết, đều là mình quả, mà quá trình cũng là mình quá trình. Có một số việc không cần tiếc nuối. Nói xong, Lăng Thanh nãi nãi liền mang theo Như Nguyệt đi. Nhưng ta luôn cảm thấy Lăng Thanh lời nói có thâm ý khác dáng vẻ. Năm đó nàng và sư phụ ta cố sự cũng là như vậy sao? Như Nguyệt muốn nói với ta chút gì, nhưng cuối cùng không có nói gì. Chẳng qua là nhỏ giọng nói một câu. Tam ca ca, cố gắng lên. Ta đối với Như Nguyệt so với một cái yên tâm thủ thế. Sau đó hướng về phía nàng ôn hòa cười cười, liền dập tắt tàn thuốc, xoay người lên lầu. Mùa hè chói chan hoàng hôn, ở ngoài cửa sổ lưu lại một đạo nói mỹ lệ ánh sáng. Nhỏ nhẹ phong, mang theo mùa hè độc có khí tức, phủ đầy cả phòng, vẫn là kia gian phòng, vẫn là cánh cửa kia liêm, bị gió thổi có chút rung rung. Ta đứng ở ngoài cửa, mà Như Tiết ở nơi này bên trong cửa. Hít sâu một hơi, vén rèm cửa lên, ta nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, chẳng qua là gầy một ít, nàng vẫn là tựa vào cửa sổ, như thác tóc dài vẫn là tán lạc tại đầu vai, mà nàng đang dùng một cái cây lược gỗ nhỏ, nhẹ nhàng chải nàng tóc dài. Ta không nghĩ thông miệng, cũng không nở mở miệng, sợ phá hư giờ khắc này tĩnh lặng, cũng sợ ta sau này sinh mệnh sẽ quên như vậy một bức tranh. Nó quá đẹp. Ta nghĩ rằng nhìn lâu một hồi, dừng lại mấy giây, phảng phất là đem bức tranh này mặt khắc vào linh hồn. Ta mới cất bước tiến lên, từ từ đi tới, Như Tuyết không quay đầu lại, mà ta cũng không muốn gọi nàng. Chẳng qua là đi tới phía sau nàng, yên lặng đứng, sau đó rất tự nhiên nhận lấy trong tay nàng cây lược gỗ. Giúp nàng chải vuốt lên nàng tóc dài, Như Tuyết thân thể hơi run rẩy một chút. Nhưng đúng là vẫn còn không có cự tuyệt. Qua hồi lâu, nàng nói đến, người tới, ta rất nghiêm túc cắt tỉa nàng tóc dài. Rất là bình tĩnh trả lời. Ừ, ta tới, trong căn phòng rất an tĩnh. Chỉ còn lại, xào xạc chải đầu âm thanh. Như Tuyết vẫn không có quay đầu. Mà ta nhẹ nói đến, ở thời cổ sau khi, các nam nhân đối với yêu quý thê tử biểu đạt cảm tình phương thức luôn là như vậy. Vì nàng chải vuốt một con mái tóc, vì nàng vẽ lông mày, nhìn nàng nhìn gương dán hoàng hoa, nhìn lại nàng nhìn gương nhuộm đỏ trang. Ta rất muốn ở sau này rất nhiều cái sáng sớm cũng đối ngươi như vậy. Ngươi cũng biết, như Tuyết cũng nhẹ nói đến. Ta là biết, dừng một cái, nàng còn nói đến, ta không chỉ có biết cái này, ta còn biết rất nhiều chuyện. Biết ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta muội muội lúc, lược một cái rất ngu tóc. Biết ngươi bị muội muội ta hạ dẫn nghĩ cổ. Biết ngươi sợ Hoa Phi Phi. Biết rất nhiều ngươi mỗi một chuyện, đều là Như Nguyệt nói cho ngươi biết. Ta vùi đầu một bên là Như Tuyết cắt tỉa mái tóc. Một bên hỏi, đúng vậy, đều là Như Nguyệt nói cho ta biết. Nàng thích nói cho ta biết ngươi và nàng mỗi một chuyện. Khi đó ta rất hâm mộ nàng đâu rồi. Có thể đi ra bên ngoài. Có thể mạo hiểm. Có thể không hề tính toán thân phận nàng. Cùng nàng tự nhiên sống chung tiểu đồng bọn. Đến sau khi lớn lên, nàng có thể có một cái có chút ngốc, có chút xung động, nhưng tuyệt đối dựa được. Sẽ không bỏ lại người khác Tam ca ca. Ở trước đó, ta tưởng tượng qua rất nhiều lần ngươi dáng vẻ, nhưng không tưởng tượng đi ra. Như Tuyết mở miệng nói với ta đến. Đây là Như Tuyết lần đầu tiên nói với ta những thứ này. Ta căn bản không biết. Nguyên lai ở ta gặp được Như Tuyết trước, nàng liền đối với ta quen thuộc như vậy. Mà ta đối với nàng coi như không biết gì cả. Bởi vì trùng hợp, mỗi lần nói đến nàng tên của sau khi, cũng bị cắt đứt. Ở thấy nàng sau này, ta mới biết, nàng là các nàng miệng cái kia Mỹ cô gái tốt. Một bộ tốt giọng hát, một đôi làm đồ ăn xảo thủ. Thừa Tâm ca, miệng nữ thần, nàng cũng là Nguyệt Yển Miêu trại cổ nữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.